Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3223, chắc 1-2 ngày nữa sẽ có tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tố hơi sửng sốt, không khách khi nói, Diệp Bắc Minh, tôi biết cậu có chút bản lĩnh, nhưng cậu có biết Tu La có bao nhiêu người không? Làm sao có thể dẫn theo hàng tỷ con dân đi được chứ? Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, trực tiếp dẫn mọi người tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ. Nơi này là Etherisman. Lý Tố nhìn mọi thứ bên trong di tích Côn Luân Thượng Cổ, toàn thân sững sờ. Minh Nhi, đây là nơi nào? Diệp Nam Thiên kinh ngạc không thôi. Tôn Thiến, Lý Nguyệt cũng có vẻ khiếp sợ. Diệp Bắc Minh giải thích, nơi đây được gọi là di tích Côn Luân Thượng Cổ, là thánh địa của Thượng Cổ Hoa tộc Etherisman, nhưng bây giờ, nó là thế giới bỏ túi của tôi. Cái gì? Lý Tố trợn to mắt, hô hấp gần như ngừng lại. Diệp Bắc Minh, cậu có thế giới bỏ túi sao? Nơi này lớn cỡ nào? Diệp Bắc Minh nói, đại khái khoảng 1 triệu dặm. Mọi người hít một hơi thật sâu. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười. Lý tiền bối, nơi này có đủ cho Tu La tộc dừng chân không? Lý Tố gật đầu, đủ, truyền lệnh xuống, toàn bộ Tu La tộc tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ. Huyền giới, Thiên Đạo Tông, bên trong một căn mật thất chứa đầy trận pháp cấm chế. Mấy ông lão giống như xác chết đang trao đổi với nhau. Một trong số đó là ông Dư. Trên ghế ngồi cao nhất có một người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc bén, trên mặt toát ra khí tức của một vị cấp trên. Người này chính là chủ của Thiên Đạo Tông. Ông Dư bình tĩnh nói, tông chủ, ngài chắc chắn chủ luân hồi đã trở về sao? Nếu đã như vậy, người này có thể sẽ ra tay với Thiên Đạo Tông. Dù sao thì năm đó, chủ Thiên Đạo Tông lại lắc đầu, người mà bổn tông chủ lo lắng không phải chủ luân hồi. Nếu năm đó Thiên Đạo Tông đã có cách phong ấn người này thì bây giờ nhất định có biện pháp đối phó với ông ta. Ông Dư do dự, vậy tông chủ lo lắng điều gì? Chủ Thiên Đạo Tông yên lặng trong chốc lát, thốt ra hai chữ, Hoa tộc, Hoa tộc. Ông Dư sửng sốt một chút rồi mỉm cười, cũng không có gì phải lo lắng về Hoa tộc. Không thể phủ nhận Hoa tộc quả thực có rất nhiều người nghịch thiên vào năm đó. Nhưng Hoa tộc đã xúc phạm khiến nhiều người tức giận, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện tại có một người Hoa tộc tên là Diệp Bắc Minh, lại còn đang nhảy nhót trong thế giới Tam Thiên. Tôi đã điều tra, người này thậm chí còn chưa đạt được cảnh giới siêu phàm. Tôi đã bảo đám người từ Trung Thiên và Lục Bạch Hạc ở lại thế giới Tam Thiên. Nếu tìm được người này thì lập tức giết chết. Chắc 1-2 ngày nữa sẽ có tin tức. Ông Dư cười nói, cách chương.